Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 703. Bình An Đằng Sơn không bình an. Vô số người từ Bình An Đằng Sơn các ngõ ngách điên cuồng dũng xuất mà ra. Có thể ngoại trừ một số người bản thân dựa vào gần biên giới bên ngoài, chân chính chạy ra Bình An Đằng Sơn, trong 10 cái đều không có một ai. Phi Tử Đạo cơ hồ đem tuổi thọ của mình tiêu đốt, dùng tốc độ nhanh nhất của hắn. Hắn tại sông ra tiên liệp địa bàn một khắc, liền chạy tới Bình An Đằng Sơn biên giới. Chính là như vậy, y nguyên có một cái đạo dây leo đâm vào bắp chân của hắn. Phi Tử Đạo cho tới nay là một kẻ tán tu, hắn có lẽ kiến thức không bằng Thương Hà Cốc, có lẽ thủ đoạn không bằng Bằng Hoàng, nhưng một số loại đồ vật hắn có, Thương Hà Cốc cùng Bằng Hoàng lại không có tới, chính là quả quyết. Tại khi dây leo cắm vào Phi Tử Đạo bắp chân trong nháy mắt, Vì Tử Đạo tiên nguyên chính xác lắc một cái, toàn bộ bắp chân trực tiếp từ cơ thể hắn tách ra tới. Sau một khắc, Vì Tử Đạo không có bắp chân điên cuồng liền xông ra ngoài. Lúc này kiếm khí với hắn mà nói căn bản không tính là gì, hắn điên cuồng đào tẩu trốn càng xa càng tốt. Sau lưng Vì Tử Đạo, dây neo kia giống như là cự phong chậm rãi thu nạp, thật giống như một cái lồng xế mèn bị áp xúc đồng dạng, bất kỳ một cái tu sĩ nào trong dây neo này không có may mắn thoát khỏi, không có một sợi hào vết máu phun ra. Mỗi một cái tu sĩ dây leo tiếp xúc đến đều tại trong khoảng thời gian ngắn hấp thù trống không, vô luận tinh huyết, hồn phách hay nhục thân, có thể giống như là Vi Tử Đạo chạy đi chỉ chút ít mấy người mà thôi. Phốc, Vi Tử Đạo há một mồm phun một đạo huyết tiễn, lúc này mới ngừng lại, miễn cưỡng lấy ra một viên đan dược chữa thương nuốt vào. Tại sau lưng của hắn, đằng mạn đại sơn nguyên bản cao ngất kia giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh. Bình An Đằng Sơn giống như là bị áp xúc dưới lòng đất đồng dạng, không có lửa điểm tung tích. Ở trong Bình An Đằng Sơn sinh tồn mấy ngàn người cũng đã tiêu biến mất vô tung vô ảnh. Mấy tên tu sĩ giống như là Vi Tử Đạo trốn tới, trông thấy Vi Tử Đạo về sau vội vàng hướng bên này dựa sát vào đi qua. Ở trong kiếm ngục, nhiều người so với ít người tốt hơn. Vi Tôn Sư, Bình An Đằng Sơn xảy ra chuyện gì? Một tên chuẩn đế sắc mặt tái nhợt, toàn thân vết máu đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Một vị tiên đế tại dưới Bình An Đằng Sơn, loại dây leo kia đều có lửa điểm năng lực phản kháng. Dây leo kia có bao nhiêu đáng sợ? Nếu như hắn không phải là Bình An Đằng Sơn biên giới, một dạng có thể may mắn thoát khỏi. Còn có mấy người sống sót tu vị hơi yếu, càng là vịnh tai lắng nghe. Bọn hắn một dạng không biết vì cái gì Bình An Đằng Sơn phát sinh chuyện này. Vì Tử Đạo đã hòa hoãn lại, ngữ khí trầm thấp nói: hẳn là thượng cổ còn sót lại một trái tim. Nếu ta đoán không sai, những cái dây leo kia bất quá chỉ là kinh mạch trong trái tim mà thôi. Chúng ta một mực sinh hoạt trong một cái trái tim. Có người kinh hoạt kêu lên. Không có người trả lời hắn. Tất cả mọi người cho rằng Vi Tử Đạo không có nói mỏ, bởi vì Bình An Đằng Sơn kia hình dáng thực sự cùng một trái tim không sai biệt. Vi Tử Đạo cùng là âm thầm nghĩ mà sợ. Hắn tận mắt nhìn thấy Thương Hạ Cốc cùng Bàng Hoàng bị cái dây leo kia hút không còn huyết tinh nhục thân, vẫn lạc tại trong Bình An Đằng Sơn. Hắn sở dĩ có thể trốn ra tới, ngoại trừ thực lực của hắn mạnh hơn so với Bằng Hoàng cùng với Thương Hà Cốc, còn chính hắn quả quyết. Nhưng mà những cái này không phải để cho hắn trốn tới mấu chốt. Hắn có thể trốn tới mấu chốt, đó là do mặc kỵ bốn mai chí thanh đan kia. Bốn mai chí thanh đan để trong nguyên thần cùng hồn phách của hắn xa xa so với Bằng Hoàng cùng Thương Hà Cốc hoàn thiện. Bàn về thực lực, hắn khôi phục nhanh nhất cũng là tốt nhất. Chính bởi vì nguyên thần càng hoàn chỉnh, hắn trong nháy mắt thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên, chạy ra ngoài Bình An Đằng Sơn, cuối cùng chỉ là lém đi một cái đoạn bắp chân. Xem ra bọn hắn quả nhiên không có đoán sai. Mà quốc kỵ sớm đi Bình An Đằng Sơn không chỉ bởi vì bọn hắn muốn thu về địa bàn, mà bởi vì mà quốc kỵ sớm cảnh sát được Bình An Đằng Sơn không bình an. Hắn nghĩ lần này cùng lần kia mà quốc kỵ cùng đi kiếm khí hạ lấy nước sự tình, mà quốc kỵ ra Bình An Đằng Sơn về sau tựa hồ nhíu mày rất có tâm tư. Sau đó hắn lại cố ý trở lại Bình An Đằng Sơn, rồi lại lần nữa đi tới. Hiện tại hắn minh bạch, lúc kia là Mã Quốc Kỵ liền trong lòng nghi ngờ. Trước lúc đó, Mã Quốc Kỵ dứt khoát rút đi, hắn còn tưởng rằng Mã Quốc Kỵ không có liên minh, tăng thêm hắn không có cùng với Bàng Hoàng cùng Thương Hà Cốc liên minh. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn không phải chuyện này. Chính hắn không có cùng Bàng Hoàng cùng với Thương Hà Cốc kết minh, Mã Quốc Kỵ cũng sẽ rời đi Bình An Đằng Sơn. Bọn hắn lúc đi Mã Quốc Kỵ vị trí, Mã Quốc Kỵ đang chuẩn bị rời đi. Bằng không mà nói, nào có trùng hợp như vậy. Lấy mà có kỵ trận đạo thủ đoạn, nếu như hắn không nguyện ý rời đi, ba người bọn hắn liên thủ thật đúng không có nhất định phá được trận. Vì tôn chủ, hiện giờ chúng ta đi chỗ nào? Tất cả mọi người trong trầm mặc. Một cái người tu sĩ chủ động hỏi. Vì từ đạo thở dài nói, tiên điệp không tồn tại, mọi người liền gọi tên ta đi. Cái gì tôn chủ, vậy cũng là trò cười. Lần này biến cố để cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Dù là ở kiếm ngục, tổ chức thế lực, thời điểm tai nạn viễn siêu thực lực tới, bất kỳ thế lực nào cũng là uổng công. Các người đi đầu quân mặc tông chủ. Vì từ đạo nói tiếp một câu. Hắn biết hiện tại những người này ngoại trừ đi đầu quân mặc quốc kỵ bên ngoài, không có bất kỳ địa phương nào có thể đi. Vì tiền bối, chẳng lẽ người không cùng bọn ta đi? Tù sĩ kia nghi ngờ hỏi. Trên thực tế, hắn mặc dù hỏi thăm Vi Tử Đạo đi chỗ nào, trong lòng cũng là rõ ràng, ngoại trừ đi đầu quân mặc quốc kỵ tông chủ bên ngoài, thật không có chỗ nào có thể đi. Vi Tử Đạo khoát tay áo, các ngươi đi thôi, ta không đi. Nói xong, Vi Tử Đạo thân hình lóe lên biến mất tại trong kiếm ngục vô biên vô tận. Hắn dù sao cũng là một cái vị tiên đế hậu kỳ. Trước đây không lâu, hắn hủy cùng mặc quốc kỵ đồng minh quan hệ, đem mặc quốc kỵ đuổi ra Bình An Đằng Sơn. Hiện tại hắn phải đi cầu mặc quốc kỵ, hắn kéo không xuống được cái mặt này. Phải biết lúc trước mặc quốc kỵ địa bàn, thế nhưng là mặc quốc kỵ dùng chí thanh đan đổi lấy. Kết quả hắn nói là thu thì thu, vô luận mặc quốc kỵ có hay không, sớm cảm giác được Bình An Đằng Sơn không bình an. Hắn cách làm này đều không đúng. Huống hồ hắn một vị tiên đế hậu kỳ đi đầu quân cho mặc quốc kỵ, ai nghe ai. Vì tử đạo sau khi rời đi, nơi này cường đại nhất chính là chuẩn đế kia. Tên chuẩn đế kia nhìn cái thân ảnh Vì tử đạo biến mất, thầm than một tiếng nói, đi, chúng ta đầu quân mặc tông chủ. Là một cái chuẩn đế, lại là người của ma thủ. Hắn biết rõ ràng sự liên quan giữa mặc quốc kỵ cùng Bình An Đằng Sơn tam đại thế lực. Vì tử đạo không có mặt đi đầu quân mặc quốc kỵ, hắn cũng có thể lý giải. Oành oành, mặc quốc kỵ cảm giác được kiếm khí cường độ thăng cấp mấy lần còn chết. Quanh thân hắn xương cốt phát ra từng cái lấc, vỡ ra thanh âm, cái loại đau đớn tận xương tủy để mặc quốc kỵ mở mắt ra triệt để thanh tỉnh xuống. Hắn nghĩ mà sợ, nhìn dưới chân mình giờ phút này. Hắn một chân thế nhưng đứng ở vòng xoáy biên giới. Vòng xoáy quét sạch kia, thế nhưng không có đem hắn quét sạch xuống dưới. Vô cùng vô tận kiếm khí bị hắn công pháp luyện thể bao trùm tới, chui vào trong cơ thể của hắn. Nơi này ngoại trừ vô cùng vô tận kiếm khí, còn có vô cùng vô tận tiên linh khí. Mặc quốc kỵ trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì. Những cái kiếm khí này có thể đem hắn cuốn vào, kiếm khí truyền qua kia, toàn bộ bị hắn hấp thu. Kiếm khí truyền qua ở trong xung quanh hắn ngắn ngủi biến mất, lúc này mới khiến hắn tạm thời dừng lại. Hiện tại hắn tuyệt không thể để cho mình xương cốt toàn bộ vụn gãy gây dựng lại. Thần thể tầng thứ tư không phải niết bàn. Hắn đã niết bàn qua một lần, một khi xương cốt toàn bộ đứt gãy, vậy hắn rốt cuộc không có cách nào tiến vào thần thể 4 tầng. Nói không chừng cuối cùng sẽ bị cuốn vào trong kiếm khí tuyển qua. Mạc quốc kỵ cưỡng ép đem chính mình tạp niệm dưới chân nguy cơ bài trừ ra bên ngoài, công pháp luyện thể cùng với bất hủ phạm nhân đồng dạng là toàn lực vận chuyển. 108 cái tiểu chu thiên tạo thành đại chu thiên. Đại chu thiên cùng Mạc quốc kỵ luyện thể chu thiên dung hợp lại cùng nhau, điên cuồng cuốn đi tiên linh khí lồng đậm trong kiếm khí tuyển qua. Oanh, Mạc kỵ nhục thân đạt tới mức cực hạn, trong thân thể quán có một cỗ khí thế cường hãn xông ra, xương cốt cùng da thịt nguyên bản vỡ ra, trong chớp mắt hồi phục lại. Kiếm khí nguyên bản trực tiếp chui vào Mạc kỵ thân thể. Giữa phút này Mạc kỵ tất cả đều bị ngăn cản bên ngoài, trong thân thể quán tiền nguyên lực cùng tại thời khắc này điên cuồng dâng lên, một cái đạo không cùng xiển xích lộ tan. Mạc quốc kỵ tu vị thẳng tiến đến đại là tiền trung kỳ, cuồng bạo kiếm khí chuyển tuyển qua quét sạch lực lượng một lần nữa xoắn tới. Mạc quốc kỵ cấp tốc lùi lại, những cái kiếm khí tuyển qua này có thể đem hắn cuốn đi, tất cả đều bị hắn hấp thu. Nhục thể quán cường độ tại kiếm khí tuyển qua biên giới tấn cấp đến thần thể tầng thứ tư, đồng thời tu vị của hắn tấn cấp đến đại là tiền trung kỳ. Mạc quốc kỵ rõ ràng lấy tu vị hiện tại quán, nếu như bị những cái tuyển qua này cuốn vào, đoán chừng là cửu tử nhất sinh. Sau khi rời khỏi kiếm khí tuyển qua biên giới, Mạc quốc kỵ tụ lên linh nhãn coi một chút kiếm khí tuyển qua kia. Tại dưới kiếm khí tuyển qua, tên nam tử giống như là xương khô kia thế mà không thấy. Mạc quốc kỵ phía sau một đạo mồ hôi lạnh cấp tốc rời đi, không có đến bến tiền vương trước đó, hắn không dám tiến vào kiếm khí tuyển qua xem xét. Nếu như không có cái gì đặc biệt tu luyện tài nguyên, hắn trong thời gian ngắn có thể tấn cấp tiên vương, xem ra hắn chỉ có thể đi nhìn xem truyền tống trận bản chính thức mình nhất ở phía bên ngoài kiếm ngục có hay không cảm ứng. Mà Quốc Kỵ cũng đoán chừng hắn truyền tống trận bản không có bao nhiêu tác dụng. Lúc trước hắn làm thế cũng bất quá là vì an ủi một chút chính mình mà thôi. Đã có đường ra, bất kỳ đường ra nào khả năng hắn đều nhất định muốn nghĩ tới. Xin hỏi Mạc tông chủ có ở đó không? Tên chuẩn đế mang theo 4-5 tu sĩ từ Bình An Đằng Sơn trốn tới bên ngoài chỗ bãi sa mạc Mạc Quốc Kỵ. Vị lang lần nữa đi ra. Tô Tử An mấy người nguyên bản liền chờ quảng trường cũng là đều đứng lên. Người là Trao Huynh. Vị lang trông thấy cái tên chuẩn đế này kinh ngạc kêu lên. Trong mắt chuẩn đế này hắn tự nhiên rõ ràng gọi là Cha Duệ. Trước đó giống như hắn đều thuộc về người của ma thủ, hiện tại làm sao cũng tới đây. Vị lang nhìn thấy cái tên tu sĩ toàn thân vết thương sau lưng Cha Duệ, trong lòng càng nghi hoặc. Vị tiền hữu, đã lâu không gặp. Cha Duệ ngữ khí có chút khô khô chát chát. Tại ma thủ, địa vị của hắn xa xa cao hơn vị lang. Giờ phút này hắn chỉ có thể may mắn lúc trước không có đắc tội qua vị lang. Cha huynh, sao người tới nơi này? Chẳng lẽ người cũng dự định giống như là rời đi ma thủ? Người không sợ băng hoang, không sợ về sau không có cơ hội trở về Bình An Đằng Sơn? Ngay tại lúc này, vị lang nhấc lên băng hoàng, vẫn lòng có chút sợ hãi. Cha Duệ thở dài, Bình An Đằng Sơn không còn, ma thủ cũng mất. Có ý tứ gì? Vị lang nghĩ tới trước đó Nhiếp Dung An cùng Dạn Minh Thành lời nói, biến sắc. Bình An Đằng Sơn nếu thật có nguy hiểm, lời này khoảng cách Bình An Đằng Sơn cũng là không xa. Chương 704, có người đoạt địa bàn. Ha ha, cái âm thanh cười to truyền tới, tất cả mọi người nhìn về hướng Phỉ Lăng mở ra hộ trận lối vào. Một tên nam tử mặc áo bào giống như là quỷ mị đồng dạng rơi vào quảng trường, trong tay hắn nắm một tên nam tử. Vi tôn chủ, Tô Tử An một chút nhận ra nam tử trong tay áo xám nắm lấy, đó là Tiên Liệp Vi Tử Đạo, một tên tiên đế hậu kỳ cường giả. Thế mà bị người ta một tay ôm tới, sao hỏa này có bao nhiêu cường đại? Phải biết rằng Bình An Đằng Sơn Vi Tử Đạo thế nhưng là tiên nhân mạnh nhất, thế nhưng bây giờ lại là sâu kiến. Tô Tử An đến Bình An Đằng Sơn thời gian ngắn nhất, hắn cũng không rõ người áo xám đem Vi Tử Đạo chụp tới là ai. Tô Tử An không biết, Vị Lang cùng Cha Duệ nhận biết hắn. Hai người liền xem như người áo xám lập tức ngạc nhiên kêu lên bái dạ. Ha ha, không nghĩ nhiều năm như vậy còn có người có thể như ký ta bái dạ. Lời này không sai, sau này ta liền ở lại đây, cho các người một cái cơ hội bái ta môn hạ. Sau này các người sẽ là người của bái dạ ta. Người áo xám cười ha ha, trong lời nói cực kỳ vui vẻ. Loại này cười to ngay cả Nhiếp Sung An cũng nặng nghe đến, đồng thời trong nháy mắt bọt xa. Nhiếp Sung An tại thời điểm thấy người áo xám một dạng chính là vẻ mặt kiếp sợ. Bái dạ, người về sau tiến vào kiếm ngục không mấy ai nhận biết bái dạ, nhưng sớm nhất tiến vào kiếm ngục đồng thời là người đi vào Bình An Đằng Sơn, thật đúng là không ai không biết bái dạ. Bái dạ, tiền đế trung kỳ đỉnh phong thực lực, thiếu chút nữa có thể bước vào tiền đế hậu kỳ. Tại sau khi phát hiện Bình An Đằng Sơn, bái dạ cùng Vi Tử Đạo băng hoàng Thương Hà Cốc đồng dạng tại Bình An Đằng Sơn chiếm cứ một khối bị địa bàn. Bởi vì bái dạ dạ tâm lớn nhất, tính cảnh giác cao nhất, cho nên hắn chiếm cứ địa bàn cũng là lớn nhất. Bằng hoàng không phục, cùng bái dạ chiếm một trận, kết quả không cần nói cũng biết, bằng hoàng căn bản không phải đối thủ của bái dạ. Không chỉ như thế, bái dạ tại kỳ đánh bại bằng hoàng về sau liên tiếp chém giết bằng hoàng thủ hạ 7 tên tiên tôn, 2 tên chuẩn đế, thủ đoạn độc ác. Ngay tại thời điểm bái dạ muốn đem bằng hoàng chém giết, Vi Tử Đạo cùng với Thương Hà Cốc đứng lên liên thủ ngăn trở bái dạ. Bái dạ lúc này mới an tĩnh. Sau là trận chiến ấy tại Bình An Đằng Sơn, bái dạ thậm chí cùng với Vi Tử Đạo chống lại. Để cho người ta kỳ quái, tại thời điểm người khác kinh doanh địa bàn, bái dạ đột nhiên vứt bỏ chính mình tốt đẹp địa bàn rời đi, từ đây biến mất vô tung vô ảnh. Bằng hoàng cùng bái dạ có thù, bái dạ vừa rời, bằng hoàng liền chiếm bái dạ địa phương. Đây cũng là vì cái gì bằng hoàng thế lực tại sau khi Bình An Đằng Sơn lại là lớn nhất. Trước đó không có ai biết bái dạ vì cái gì đột ngột rời Bình An Đằng Sơn. Hiện tại vô luận là Phi Lăng hay là Nhiếp Sung An hoặc là Vi Tử Đạo bị bái dạ vứt trên mặt đất, rõ ràng nguyên nhân bởi vì bái dạ sớm đã cảm giác được Bình An Đằng Sơn không an toàn, lúc này mới lưu lại chỗ khác. Nhiếp tiền hữu không tệ a. Tại kiếm ngục nhiều lắm như vậy, nguyên thần còn có thể giống như là người bảo trì vững chắc, thật không nhiều. Nguyên lai nơi này là người ta khống chế, không sai, ánh mắt người rất tốt. bái dạ lại là cười ha ha một tiếng. Nhiếp Sung An giờ là một vị tiên đế, cũng là trước hết nhất đi bình an đặng sơn, một nhóm người hắn tự nhiên nhận biết. Chúc mừng bái tiên hữu, đạo pháp tăng thêm một bước. Nhiếp Sung An ôm quyền nói. Bái dạ gật đầu, thu hồi sáng cười. Nhiếp Sung An, năm đó ta tính toán đến bình an đặng sơn có vấn đề, lúc này mới đi xa bình an đặng sơn. Mảnh sa mạc này ta cũng suy tính, lúc ấy không phải rõ ràng. Tại sau khi bình an đằng sơn tai nạn đi qua, ta tại thời điểm suy tính, nơi này là một chỗ an toàn, không nhiều trong kiếm ngục. Ta trở về là dự định chiếm cứ cái mảnh bãi sa mạc này. Nếu nơi này là nhiếp tiên hữu khống chế, không biết tiên hữu có thể gia nhập môn hạ của ta cùng một chỗ bên trong kiếm ngục đặt chân. Bái dạ tinh thông thiên địa, thôi diễn chi đạo. Chính là vì hắn suy tính bình an đằng sơn không an toàn, lúc này mới rút đi. Hiện tại bình an đằng sơn biến mất, nguy cơ trong đó cũng là biến mất theo. Thời điểm hắn suy tính, mảnh bãi sa mạc này đã là chỗ an toàn. Ở trong kiếm ngục trốn đông trốn tây nhiều lắm, chính là hắn có công pháp luyện thể cũng là có chút mệt mỏi. Tại khi cảm nhận được bãi sa mạc là chỗ an toàn về sau, hắn trước tiên liền chạy về, không nghĩ tới trên đường nhìn thấy Vi Tử Đạo bị trọng thương. Nếu như Vi Tử Đạo không trọng thương, hắn liền xem như là không thua, bởi Vi Tử Đạo cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng. Vi Tử Đạo thiêu đốt tinh huyết cùng với thọ nguyên, pháp lực cơ hồ giọt nước cũng không dư thừa, cùng bái dạ gặp phải chỉ có thể bị bắt sống. Sợ dĩ không có giết Vi Tử Đạo, bái dạ muốn lưu lại Vi Tử Đạo cho hắn kiếm khí hà đi lấy nước. Về phần hảo ngôn xảo ngữ đối với Nhiếp Sung An giống nhau, là bởi vì Nhiếp Sung An cũng là một vị tiên đế. Nhiếp Sung An cùng Vi Tử Đạo khác biệt. Nhiếp Sung An tiên nguyên nhìn thấy vẫn còn tương đối hùng hậu, thậm chí nguyên thần thụ thường cũng không nghiêm trọng. Hắn hoài nghi Nhiếp Sung An có đỉnh cấp công pháp luyện thể, bằng không mà nói làm sao có thể trong này sống thoải mái. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Nhiếp Sung An thế nhưng là bố trí chỗ này một cái cấp 6 khốn sát tiên trận. Hắn bái dạ không sợ pháp trận này, nhưng cũng không muốn ở trong kiếm ngục thụ thương. Một cái tiên đế sơ kỳ thêm một cái cấp 6 khốn trận, hắn rất có thể thụ thương. Nhiếp đại ca, Vị đại ca, chuyện gì xảy ra? Bái dạ ngay đến cả Hàn Thanh Như đều kinh động. Nàng đã đi ra, trông thấy Hàn Thanh Như trong nháy mắt đó, bái dạ có mắt chính là sáng lên. Hắn hiển nhiên trông thấy Hàn Thanh Như như vừa mới tấn cấp đến kim tiên hậu kỳ. Dù là nơi này trong kiếm ngục chỗ kiếm khí yếu nhất, có thể trong này tu luyện đồng thời tấn cấp cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể tấn cấp mà nói, qua nhiều năm như vậy, hắn bái dạ sớm đã bước vào tiên đế hậu kỳ. Có thể thấy được trên người Hàn Thanh Như nhất định có bí mật, càng làm cho hắn mừng rỡ. Hàn Thanh Như đẹp như thế, hay là một cái nguyên âm chi thân. Hắn vốn là ưa thích lưỡng nhân, trước khi tiến vào kiếm ngục, hắn hậu cùng lữ tử khoảng chừng mấy trăm có nhiều. Chỉ là tiến nhập kiếm ngục về sau, vì chạy lang thang lúc này mới không nghĩ đến lữ tử sự tình. Hiện tại hắn thấy nhưng ở chỗ này thấy được Hàn Thanh Như một lữ tử tuyệt sắc, muốn lữ tử này hắn cũng buông tha. Hắn bái dạ chính là sống vô dụng. Về phần Hàn Thanh Như có hay không là người của Nhiếp Sung An, trực tiếp bị hắn không nhìn. Thực sự hắn cần Nhiếp Sung An giúp đỡ này. Bất quá, nếu lời này thiếu thốn nhất không phải là Nhiếp Sung An loại giúp đỡ, mà là Hàn Thanh Như, lữ tử xinh đẹp. Nghĩ đến đây về sau, hắn không biết tại mảnh sa mạc này có bao nhiêu lâu hắn có thể buông tha Hàn Thanh Như. Bái tiên hữu, chúng ta tông chủ tạm thời không có ở đây. Nếu như bái tiên hữu muốn ở chỗ này mà nói, xin còn chờ chúng ta tông chủ trở lại hắn nói. Nhiếp Sung An liền ôm quyền, ngữ khí khách khí nói. Bái dạ sầm mặt lại, cười lạnh nói. Nhiếp Sung An, ta hy vọng ở chỗ này không phải là muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, là để cho ngươi biết một sự thật. Cho dù 10 hơi thời gian đem nơi này hộ trận toàn bộ mở ra, nếu không đừng trách ta bái dạ không khách khí. Nhiếp Sung An lời nói ra, bái dạ liền cho rằng Nhiếp Sung An là lừa hắn. Nhiếp Sung An tiên đế thực lực kia, hắn khả năng gia nhập một cái thế lực tuyệt đối không có khả năng một cái tông môn. Huống chi Nhiếp Sung An nguyên thần vững chắc, thực lực bình ổn, rõ ràng là khôi phục rất tốt. Loại trình độ khôi phục này há có thể là môn hạ đệ tử có thể lấy được. Hàn Thanh Như một mình xông xáo nhiều năm như vậy, sớm đã không phải như lúc trước lữ tử nhu nhược. Làng chẳng những từ khi thấy bái dạ nhìn thấy làng với ánh mắt tham lam, đồng dạng thấy bái dạ chỗ này an toàn sinh tồn tham lam. Giờ phút này bái dạ uy hiếp Nhiếp Sung An, làng lo lắng là Nhiếp Sung An đi vào khuôn khổ, tranh thủ thời gian đứng ra. Nơi này là bình phạm địa bàn, bình phạm đệ tử hoặc tu sĩ muốn gia nhập bình phạm mời đứng xa ở bên ta nơi này cạnh tới. Mà quốc kỵ trước khi đi đem trận kỳ kích phát nơi này, mấy cái khốn sát trận đều giao cho nàng. Hiện tại có 10 người muốn cướp đi mảnh đất lập thân, nàng há có thể muốn cho. Vị lăng là người thứ nhất đứng bên cạnh Hàn Thanh Như. Nhiếp Sung An vốn đứng bên cạnh Hàn Thanh Như, lúc này hắn không có động, ngược lại cầm pháp bảo của mình. Hắn gia nhập Bình Phạm về sau liền không có dự định phản bội. Bằng không mà nói, hắn không phát đi lời thề, ngoại trừ Mạc tông chủ còn ai có thể trong kiếm ngục cho hắn chí thanh đan. Huống hồ hắn cũng không cho rằng một khi Hàn Thanh Như kích phát hộ trận tông chủ không trở lại, để cho Phỉ Lăng kỳ quái nào đi theo. Tô Tử An bốn người cũng là cấp tốc đi tới, đứng tại bên người Hàn Thanh Như. Hắn nhưng là biết Tô Tử An này sáng suốt giữ mình, từng nhìn hiện tại bái dạ chỉ có một người, trên thực tế nơi này thực lực mạnh nhất lại là bái dạ. Tô Tử An bốn người đi qua sau, Cha Duệ do dự một chút cũng đi qua. Tại Cha Duệ đằng sau có hai người cùng đi tiến đến Hàn Thanh Như bên cạnh, có ba tên tu sĩ nguyên bản đi theo Cha Duệ cũng là không hề động, hiển nhiên ba người này càng xem trọng bái dạ. Về phần Vi Tử Đạo, giờ phút này không có cách nào động đậy. Bái dạ có chút ngây người, nơi này rất nhiều người hắn đều biết lai lịch, cũng là biết thực lực, có thể nói một khi đánh nhau hắn chín thành có thể chiếm phần thắng. Phải biết chỉ cần hắn giết Nhiếp Sung An đến có thể khống chế được cục diện, dưới cái khác tiên đế với hắn mà nói là sâu kiến. Không đúng, vừa rồi chủ động không phải là Nhiếp Sung An mà là kim tiên nữ tử nhỏ nhoi kia. Bái dạ nghi hoặc nhìn Hàn Thanh Như, nếu như Hàn Thanh Như là chủ nơi này đánh chết hắn không tin. Người là người phương nào? Bái dạ không có lập tức động thủ, hắn cũng không sốt ruột. Nơi này là kiếm ngục, không phải là nói có người đến có thể tới. Liên quan gì tới ngươi? Bái dạ khẳng định không có người đến, hết lần này tới lần khác thời điểm có người tới còn trả lời hắn vấn đề. Bái dạ đột nhiên quay người, lập tức nhìn thấy hai người đi đến. Đi đến phía trước là một thanh niên nam tử, nhìn rất bình thường, hết lần này đến lần khác, mái tóc đen, ánh mắt sáng ngời cực kỳ rõ ràng, dáng người cân xứng hoàng mỹ. Hắn khẳng định thanh niên này dễ nhìn bình thường, trước mắt là luyện thể cường giả, hơn nữa còn là không kém. Ngược lại nam tử đi theo bên người một thanh niên tương đối phổ thông, dáng người không cao, thậm chí chín cái ngón tay cái. Hắn nhìn mà có kỵ, tu vị loáng thoáng tựa hồ chưa đến tiên vương cảnh. Ngược lại nam tử gầy yếu, chín ngón tay lại là một vị tiên đế sơ kỳ. Bái dạ sắc mặt ngưng trọng lên, nơi này đột nhiên xuất hiện hai tên tiên đế sơ kỳ, dù hắn không sợ, bất quá vượt qua khỏi phạm vi hắn khống chế. Giản Minh Thành về sau đi Bình An Đẳng Sơn, hắn căn bản không nhận biết. Trở về chính là Mạc Quốc Kỵ cùng với Giản Minh Thành. Mạc Quốc Kỵ tấn cấp thần thể tầng thứ tư, thời điểm đang trên đường trở về gặp phải Giản Minh Thành đang gấp gáp trở về. Hai người kết bạn trở về, vừa gặp Bái Dạ muốn cấp đoạt địa bàn của hắn. Bản đế Bái Dạ. Bái Dạ ngữ khí có chút trầm thấp, hắn đang tính toán lấy chính mình đột nhiên xuất thủ, mượn nhờ thần thông mạnh nhất có hay không đồng thời xử lý hai tên tiền đế sơ kỳ. Chương 705, ta biết đường ra. Mạc tông chủ, Bái Dạ là lúc trước cùng chúng ta một dạng, sớm nhất tại Bình An Đằng Sơn xây thế. Hắn về sau dự cảm đến Bình An Đằng Sơn xảy ra vấn đề, lúc này đột nhiên rời đi Bình An Đằng Sơn. Hiện tại hắn đột nhiên trở về, hẳn biết Bình An Đằng Sơn không có, nơi này ngược lại an toàn hơn. Vì Từ Đạo miễn cưỡng dãy ruộng ngồi dậy, chủ động hướng Mạc Quốc Kỵ giải thích, có thể sống ai nguyện ý chết. Bái Dạ hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại là một môn công pháp luyện thể có thể ở kiếm ngục sống sót rất tốt. Bất quá trong mắt Vi Tử Đạo, Bái Dạ căn bản không đủ cho Mạc Quốc Kỵ nhìn. Lúc trước hắn bàng hoàng, Thương Hà Cốc ba người còn mang theo ba tên tiên đế cùng mấy tên chuẩn đế, cũng không dám tại Bình An Đằng Sơn, nơi ở của Mạc Quốc Kỵ động thủ. Hiện tại Bái Dạ ỷ vào một số thực lực thể hiện một chút trận đạo, lại dám tại Mạc Quốc Kỵ địa bàn động thủ. Hắn khẳng định chỉ cần Bái Dạ động thủ, Bái Dạ đừng suy nghĩ đến mảnh bãi sa mạc kia. Nếu mà có kỵ ngay cả điểm này làm không được, hắn cũng không có tư cách từ Bình An Đằng Sơn thong dong rời đi. Bình An Đằng Sơn thật xảy ra vấn đề, Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, cùng với Vi Tử Đạo đắn một dạng. Mạc Sơn, Mạc Quốc Kỵ thật đúng là không có đem Bái Dạ nhìn trong mắt. Đừng bảo hắn nơi này không có hai cái tên tiên đế, chỉ một mình hắn ở trong kiếm ngục này, trên một mẫu ba phần đất quán, hắn không sợ Bái Dạ. Đúng vậy, trước đây không lâu Bình An Đằng Sơn dây leo bỗng nhiên bắt đầu hấp thu tất cả tinh huyết cùng hồn phách, ngoại trừ giải xác mấy người bên ngoài, Bình An Đằng Sơn triệt để xong, bằng hoàng Thương Hạc các đồng thời không trốn được, ta phế bỏ một chân mới thoát khỏi, ta suy đoán đó hẳn là một trái tim. Vì Tử Đạo giải thích, chân của hắn bị phế đi vì ở trong kiếm ngục sống sót, hắn dùng sót lại tinh huyết lần nữa mọc ra một cái chân. Đáng tiếc không có đợi hắn khôi phục nguyên khí, hắn lại gặp phải Bái Dạ. Trước đó Cha Duệ lời nói chưa có nói hết, cho tới bây giờ Tô Tử An mọi người mới hiểu được Bình An Đằng Sơn xảy ra vấn đề. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm may mắn. Nếu bọn họ trễ một bước, đừng bảo là đầu nhập vào Ma Quốc Kỵ, chính là đường sống cũng không có. Ma Quốc Kỵ trầm mặc xuống, trong lòng khoán một dạng may mắn. Cũng may mà ăn thua thiệt khôn ngoan, nhìn xa trông rộng. Nếu như hắn còn ở lại lúc trước cái thiên tiệm tiên thành, đi một dạng ôm tâm lý may mắn, vậy hắn sợ một dạng này bị Bình An Đằng Sơn sợ dây đằng kia lướt sống. Lấy tu vị của Tử Đạo tốc độ, kém chút nữa bị lướt chết. Hắn tu vị tốc độ nhanh hơn vì Tử Đạo cũng khó có thể đào tẩu. Bởi hắn khẳng định phải cứu Hàn Thanh Như. Chỉ cần cứu Hàn Thanh Như, vậy hắn không có cơ hội rời khỏi. Mặc tông chủ, nơi này là địa bàn của ngươi. Bái dạ trông thấy Vi Tử Đạo thái độ đối với Mạc Quốc Kỵ, liền biết tính toán của mình tựa hồ lọt một người. Vô luận thế nào, người trước mắt Mạc tông chủ này có chút không đơn giản. Không sai, Mạc Quốc Kỵ nhìn bái dạ rất không vừa mắt, chính là bàng hoàng chết đi, cùng so với trước đó bái dạ này cũng là thuận mắt hơn. Địa bàn một hóa thành hai đi, ta chỉ cần phần nhỏ. Bái dạ chỉ nói lựa câu, thân hình chính nào lóe lên trực tiếp chụp tới Hàn Thanh Như. Trong miệng hắn nói chỉ cần một phần nhỏ, trên thực tế hắn không có ý định lưu lại nơi này. Hắn muốn đem Hàn Thanh Như mang đi, một cái ép hỏi Hàn Thanh Như bí mật, cái thứ hai muốn tìm một người hầu hạ hắn. Sở dĩ lời này chính là chọc giận Mạc Quốc Kỵ, để hắn trong một khoảng thời gian ngắn thừa cơ hội. Mạc Quốc Kỵ lại không đơn giản, tại kiếm ngục địa phương còn lại cũng là vô pháp làm sao hắn bái dạ. Đáng tiếc hộ trận này Mạc Quốc Kỵ bố trí, tại Mạc Quốc Kỵ bước vào hộ trận trong nháy mắt, hắn liền phát động khốn sát trận. Người khác phát động khốn sát trận cần trận kỳ, Mạc Quốc Kỵ phát động khốn sát trận chỉ cần chữ thần lạc. Bái dạ thân hình phóng tới Hàn Thanh Như, trong nháy mắt hoàn cảnh xung quanh biến đổi. Bái dạ chỗ không gian đột nhiên xuất hiện mạng lớn kích mang. Cái này sao có thể? Thời điểm bái dạ cảm nhận được chính mình bị vây trong khốn sát trận, trong lòng kinh hãi, căn bản không dám tin tưởng. Hắn khẳng định Mạc Quốc Kỵ động tác lại nhanh cũng vô pháp ngăn cản hắn bắt lấy Lữ Tử, sau đó rời khỏi đại trận. Sự thật hết lần này tới lần khác ngoài dự liệu quán, hắn động trong nháy mắt đại trận liền phát động. Nếu như lúc trước Mạc Quốc Kỵ chỉ là muốn cho bái dạ một bài học, vậy bây giờ thời điểm bái dạ muốn bắt đi Hàn Thanh Như, Mạc Quốc Kỵ trong lòng đã tỏa ra sát cơ. Khốn trận một trận khóa lại bái dạ, Mạc Quốc Kỵ bán nguyệt kích liền đánh xuống. Bái dạ giương tay lên cầm ra bát quái phiên bản, tám đạo màu sắc rực rỡ quanh từ mâm tròn bát giác tỏa ra, hoàn toàn thành một cái vòng tròn thất mỏng. Trong cái khốn sát trận của Mạc Quốc Kỵ, mạnh lớn kích mang kia đánh đến vòng tròn thất mỏng màu sắc rạng rỡ, trực tiếp hướng chạy một cái phương vị. Không đến một hơi thời gian, phương vị này quang mang đại thịnh, dưới cường mang Mạc Quốc Kỵ khốn sát trận thế mà xuất hiện một cái trận môn. Bái dạ cười lạnh một tiếng, bát quái phiên bản liền đánh xuống tới hướng trận môn này. Mạc Quốc Kỵ trong lòng kinh hãi, không ngờ rằng có người phá trận như vậy, nhẹ nhõm đơn giản cũng tìm được chỗ trận môn. Hắn khốn sát trận, trận môn này hoàn toàn chính xác là vị trí bát quái viên bản của bái dạ chiếu xạ, chỉ cần bắt quái viên bản đánh vào trận môn, vậy hắn khốn sát trận lập tức bị phá vỡ. Một khi khốn sát trận bị vỡ, Mạc Quốc Kỵ khẳng định không ngăn lại được bái dạ. Cơ hồ tại khi bái dạ viên bắt quái kia oanh ra đồng thời, Mạc Quốc Kỵ cầm mấy cái trận kỳ ném ra ngoài, cũng không thèm quan tâm một kích đánh xuống, càng là một quyền đập tới, oanh, một trận cuồng bạo chấn động. Người bên tại khốn sát trận thậm chí coi địa phương này bị lộn mèo. Mà ở trước mặt tất cả mọi người có thể thấy một cái mảnh địa phương tối tăm mờ mịt, Mạc Quốc Kỵ cùng bái dạ đều không nhìn thấy. Bọn hắn có thể cảm thấy được vị trí tối tăm mờ mịt kia, điểm khí tàn phá bừa bãi, sát khí trầm ngập, tiên nguyên bạo động. Cảm thấy chính mình bắt quái viên bản đánh vào tới khốn sát trận Mạc Quốc Kỵ, bắt bái dạ khóe miệng tràn một tia cười lạnh. Chỉ một cái cấp 6 khốn trận cũng nghĩ lưu lại hắn bái dạ. Bái dạ đang cười trong nháy mắt ngưng kết lại. Hắn bắt quái viên bản đánh vào trên trận môn khốn sát trận của Mạc Quốc Kỵ, kết quả thế nhưng không có mở ra khốn sát trận. Không chỉ như thế, tiên nguyên phản vệ trở về, kém chút nữa hắn phun ra một đạo huyết tiễn. Đầy hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh, cùng một thời gian Mạc Quốc Kỵ trường kích hóa thành một cái đạo trường hà đã rơi xuống. Bái dạ giờ phút này chỗ nào có thể lo lắng khác, đạo trường hà này kích mang, nếu như hắn không ngăn trở, vậy thì ngày mai hôm nay chính là hắn bái dạ tế thần. Dù là bái dạ hoài nghi trận môn khốn sát trận này chỉ tại bên cạnh vị trí hắn vừa rồi đập xuống, hắn chỉ thấy chớp mắt thu hồi bắt quái viên bàn đánh ra trường hà kích mang dài chừng 10 trượng kia, răng rắc, kích mang đánh vào trên trận bàn quái viên, bắt quái màu sắc rực rỡ, quang mang tán loạn ra giống như là bị một cái đập vỡ cầu vồng. cầu vồng toán loạn trong cuốn sát trận mạng lớn kích mang lần nữa tụ tập lại, lửa điểm không dư thừa oanh tại trên người Bái Dạ. Bái Dạ những năm gần đây luyện chế có thành tựu luyện thể, bất quá cũng là vượt qua tiên thể viên mãn, mà lửa bước thần thể cảnh giới không phải hắn tấn cấp không được, mà là chuẩn bị không đủ. Trước khi tiến vào kiếm ngục không có chuẩn bị bất diệt thánh trúc cùng hư không niết bàn các loại bảo vật, mà tại hắn luyện thể cũng là sau khi tiến vào kiếm ngục mới bắt đầu. Trước đó hắn công pháp luyện thể chỉ là cho hắn căn bản không có tu luyện mà thôi. Vô cùng vô tận kích mang oanh trên người Bái Dạ trực tiếp mang ra từng đạo huyết vụ, còn Bái Dạ quần áo giờ phút này bị kích mang hoàn toàn cuốn đi. Mặc dù vội vàng ngăn cản, mà có kỵ đạo Trường Hà thần thông này y nguyên để cho Bái Dạ chịu chút da bị thương ngoài da mà thôi. Dừng tay, Bái Dạ mới nói hai chữ mà có kỵ liệt vực quyền đánh tới. Bái Dạ lĩnh vực vốn là bị máu kỵ khốn sát trận cùng với tuyển qua lĩnh vực áp chế, hiện tại mà có kỵ liệt vực quyền vừa tới, lĩnh vực của hắn phá thành mảnh nhỏ. Ở trong kiếm ngục, Bái Dạ thực lực nguyên bản chỉ tương đương với thời điểm hắn tiên vương thực lực, bây giờ mà có kỵ khốn trận vây khốn, lại còn là đại la tiên trung kỳ, một cái tồn tại không thua gì tiên vương, càng là lừa điểm thường thảo đều không có. Bái Dạ chỗ nào không biết thiệt thòi, tại lĩnh vực của hắn bị xé mở một khắc này, mà có kỵ một quyền đánh vào trong trái tim hắn. Phốc, một đạo huyết tiễn phun ra, Bái Dạ cảm giác được trái tim của mình giống như bị vạn quân thiết chùy đánh trúng đồng dạng, khó chịu cơ hồ muốn cuồn cuộn đứng lên. Hắn luyện thể thời gian dài như vậy, vạn tiễn xuyên tâm thống khổ đều bị qua, loại cảm giác thiết chùy trực tiếp quanh trúng trái tim y nguyên để cho hắn cả đời khó quên. Giờ khắc này hắn càng minh bạch một cái đạo lý, nếu như trước mặt vị Mạc tông chủ này không dừng tay, hắn hôm nay rất khó có thể sống rời đi. Hắn bắt quái trận đích thực có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới trận môn của khốn sát trận, nhưng mà đáng sợ nhất là đối phương tùy thời đều có thể sửa đổi khốn sát trận môn. Chờ thời điểm hắn cưỡng ép đem khốn sát trận này oanh mở, người có thể chết là hắn có thể bị giết đến 100 lần. Ta nhận thua, tại lĩnh vực của mình đều bị Mã Quốc Kỵ một quyền oanh mở, Bái Dạ liền biết hắn ngoại trừ nhận thua không có bất kỳ đường có thể đi. Đơn giản giao thủ xuống tới, hắn càng khẳng định Mã Quốc Kỵ nhiều nhất chỉ là một tiên vương, thậm chí không đến tiên vương. Nếu như đối thủ thật giống như hắn tiên đế, ở trong môi trường này hắn sớm đã bị chết. Hắn nhận thua thật không cam lòng, nhưng mà không phải thực lực hắn không đủ, mà đối phương mượn nhờ kiếm khí trong kiếm ngục cùng cuốn sát trận kích mang để cho hắn đánh biệt ủy khuất vô cùng. Tốt, Mã Quốc Kỵ đơn giản đáp. Bái Dạ nhẹ nhàng thở ra, hắn thể tương lai không có đem thù này báo, hắn liền uổng làm cái tiên đế, không nên rời đi kiếm ngục, chỉ cần rời đi cái nho nhỏ cuốn sát trận này, hắn có niềm tin nhẹ nhõm xử lý Mạc Quốc Kỵ. Tại khi Bái Dạ thở phào nhẹ nhõm trong nháy mắt, một cái đạo hố dài kích mang chậm rãi chạm mặt tới trong cái hộ trận không gian, tại thời khắc này cũng là đột ngột ngưng động, hắn hành tẩu trở nên chậm chạp. Bái Dạ lần thứ nhất cảm giác được khí tức tử vong, hắn nhìn thấy đường tương lai đen kịt một màu. Đạo thần thông này tuyệt đối so với đạo trường kích kia càng là đáng sợ, tại cuốn sát trận ngừng kết trong không gian, hắn tránh cũng không thể tránh. Bái Dạ nghiêm nghị quát, họ Mạc, ngươi lật lọng. Hắn cảm giác được Mạc Quốc Kỵ muốn giết hắn quyết tâm, mặc dù hắn không nhận thua cũng bị giết. Hiện tại hắn trong lòng tràn đầy phẫn hận, chỉ có thể nói, người nghĩ quá nhiều, ta chỉ nói người nhận thua là tốt, lúc nào nói buông tha ngươi. Theo Mạc Quốc Kỵ tiếng nói tới, phốc, một đạo huyết vụ lộ tung tại khốn sát trận trợ giúp. Mạc Quốc Kỵ một kích này trực tiếp đem Bái Dạ xé thành hai lửa. Mạc Quốc Kỵ trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tại thời điểm Bái Dạ chụp vào Hàn Thanh Như, hắn không có định để cho Bái Dạ còn sống sót. Ta biết đường ra. Bái Dạ nguyên thần bị đánh thành hai lửa, thế mà bình yên vô sự. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.